Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235 Thiên Đạo Phương Pháp. Tán loạn, trước hết cảm nhận được bất đồng, là kia mặt sau cùng núi cao, Tông Trạch, Sử Thị huynh đệ, bọn họ vốn đã kinh đem trong cơ thể linh lực toàn bộ tế ra. Mắt thấy liền phải tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Mà đúng lúc vào lúc này, kia Giang Nam Như Viện trợ linh lực tới. Nhất thời, liền giống như thần trợ. Mỗi người đều cảm giác linh lực dư thừa lên, mặt sau bốn người linh lực biến hóa dư thừa. Nhất thời đối phía trước ba người bắt đầu rồi phản hồi. Nhưng thấy linh lực ở phía sau bốn người trên người du tẩu. Đột nhiên về phía trước, liền thêm vào tới rồi phía trước ba người trên người. Lấy này loại suy. Kia linh lực tiếp tục đi trước, không bao lâu liền lại đến phía trước nhất người trên người, linh lực ở mọi người trên người nổi lên. Tác dụng, mọi người tức khắc biến nhẹ nhàng lên, kia linh lực từ mặt sau về phía trước mặt tụ tập. Rốt cuộc toàn bộ tập trung tới rồi hỏa đạo nhân trên người. Nhưng thấy kia hỏa đạo nhân đem mày gắt gao nhăn lại, lại là trong miệng nhịn không được hét lớn một tiếng. Tiếp theo. Mọi người liền thấy kia linh lực hóa thành một đạo năm màu dáng màu. Đập tới rồi kia phía trước khe hở phía trên, khe hở nhất thời có biến hóa. Liền giống như là một cái xấu hổ mang tao đại cô nương bị mấy cái tráng hán giá thượng hoa kiều. Giống nhau, kia khe hở đột nhiên một trận, ở dáng màu vây quanh hạ. Khai ra một cái tròn tròn thông đạo vừa ra. Kia hỏa đạo nhân nhất thời đại hỉ. Nhưng thấy hắn chậm rãi thu công, đem linh lực chậm rãi thu về. Đương nhiên, kia nguyên bản không thuộc về hắn linh lực còn lại là chậm rãi chảy trở về. Lại quay lại đến mặt sau nhân thân thượng, kia mấy người đều là theo nếp làm. Lại thấy kia linh lực rốt cuộc từng người về tới chính mình trên người, nếu là nói những người đó. Không có tư tâm, cũng không phải hoàn toàn chính xác. Nhưng một người tu vi liền giống như là một cái lu nước. Lu nước lớn nhỏ quyết định bên trong thủy lượng nhiều ít. Đương nhiên, lúc này thủy lượng liền giống như là mọi người linh lực giống nhau. Nếu là có người không muốn đem trên người linh lực thả lại, những cái đó linh lực cũng trăm triệu không có khả năng toàn bộ tồn lưu tại tự thân. Thời gian một lâu, liền sẽ từng người tán loạn mở ra, kể từ đó. Nếu là không đem kia linh lực thả lại, mọi người liền giống như là hại người mà chẳng ích ta giống nhau. Ở lúc sau thám hiểm bên trong, cá nhân lại đều có tác dụng, tự nhiên sẽ không khiến cho có một người xuất hiện vấn đề, chính là những người đó chung lại là có một người ngoại lệ, đó chính là Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ là cuối cùng một cái gia nhập, cũng là cuối cùng một cái gây linh lực. Tuy nói Giang Nam Nhứ linh lực thả ra lớn nhất trình độ thượng trợ giúp mọi người mở ra cửu u. Nhưng ở kia mọi người trên người linh lực, lại là ở trong đám người kích động hồi lâu, như phía trước theo như lời. Linh lực ở mỗi người trên người lưu chuyển là lúc, nếu là linh lực đã mãn, liền sẽ len lỏi đến mặt khác một người trên người. Nhưng là, đối với Giang Nam Như tới nói lại là bằng không, nàng chính mình linh lực cố nhiên dư thừa. Nhưng đối với người khác linh lực nàng cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, Giang Nam Như vốn là tinh. Thông thiên đạo phương pháp, nhưng tự kia ngoại đan Nguyên Anh cùng bản tôn Nguyên Anh xác nhập lúc sau. Liền chưa từng thử lại quá, Giang Nam Như cũng từng nghĩ tới. Hai cái Nguyên Anh xác nhập cố nhiên là hảo, nhưng chính mình lại lấy thành danh thiên đạo phương pháp khả năng cũng liền bởi vậy mà tan đi. Ai ngờ. Mọi người linh lực ở đám người bên trong len lỏi, lại là ở trên người nàng lưu chuyển là lúc, không có một tia không tiện, những cái đó linh lực tự bên ngoài thân tiến vào đến kinh mạch bên trong. Lại thông qua kinh mạch lưu chuyển như trăm sông đổ về một biển dường như tiến vào đến trong đan. Điền, đan điền như hải, linh lực quay cuồng, rốt cuộc tụ tập tới rồi Nguyên Anh bên trong. Nguyên bản Giang Nam Như cho rằng nơi đó sẽ là linh lực trung điểm. Ai ngờ linh lực còn có nơi đi. Hết chương.